Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 326, con mắt mù. Thượng quan Mộng khoanh chân ngồi ở Thiên Nguyên dưới cây. Nàng bên cạnh, tự nhiên là Thôi Phúc Sinh mời đến hai vị tổ tông sống. Phùng Dũng, Thượng quan Mộng là xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào cùng hai vị kia tổ tông sống hỗn cùng nhau? Nhìn một chút xa xa cảnh tượng, Phùng Dũng khóe miệng đang không ngừng co giật. Lần trước biết được hai vị lão tiên sinh thực lực sau khi mặt trên đề nghị chúng ta thường thường đi Hà lão tiên sinh giao lưu một hồi. Chính là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, bao nhiêu học được một chút cũng tốt. Liền chúng ta này một nhóm lớn người liền chạy đi tìm lão tiên sinh lĩnh giáo. Lão tiên sinh cũng phi thường tình nguyện theo chúng ta giảng giải nhà điển tịch. Có thể vấn đề là chúng ta nghe không hiểu nha. Liên tiếp chạy 3 ngày, bộ phận đạo gia điển tịch chúng ta đã đọc lào lào. Nhưng là ngoại trừ ghi nhớ một ít điển tịch ở ngoài, thật giống không có cái gì tác dụng của hắn. Vì lẽ đó các ngươi lại trở về mọi khi huấn luyện, không có đi lão tiên sinh nơi đó. Cẩu Khải Lai liếc mắt nhìn về phía Phùng Dũng. Phùng Dũng tựa hồ cũng có chút diện quý. Cẩu ca, cái này không thể trách chúng ta. Hiện tại thời gian sốt sắng như vậy, chúng ta đi nơi đó căn bản không có nửa điểm thực lực tăng lên. Phản đến là Thượng quan Mộng nghe được say sưa ngon lành. Không biết tại sao, ta cảm giác khí tức trên người nàng cùng lão tiên sinh càng ngày càng giống. Nhưng không giống lắm. Cẩu Khải Lai, đương nhiên không giống. Thượng quan Mộng đi chính là một con đường khác tử. Ngươi hiện tại chi sở dĩ như vậy bình tĩnh, ngươi là không nhìn thấy trong mắt ta cảnh tượng. Chờ một chút để ngươi xem một chút. Cẩu Khải Lai ở hai người trước mắt vung lên. Lại sau đó Phùng Dũng hai người trước mắt liền xuất hiện quen thuộc dị tượng. Vẫn như cũ là cái kia vừa nhìn không gặp phần cuối xiềng xích cùng cao cao không thể với tới núi lớn. Có điều lần này xiềng xích cùng núi lớn quanh thân xuất hiện một vài thứ. Một cái lại một cái to lớn phi kiếm ở chém xiềng xích. Vô số phi kiếm ở khiên cưỡng núi lớn. Phùng Dũng hai người chấn kinh rồi. Này mấy thiên lão tiên sinh liền như thường ngày không làm gì sao nha. Làm sao dị tượng lại thay đổi. Càng thái quá chính là Thượng quan Mộng lại cũng có dị tượng. Nàng cả người tiên khí phiêu tung bay phát ra ánh sáng. Nói thẳng thắn hơn, nàng cả người đang phát sáng. Phùng Dũng, Triệu Bình, hàng so với hàng đến mất mặt, so với người đến chết, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Cái gì? Phùng Dũng bọn họ tại sao không nhìn một chút chính mình? Nói không chắc chính mình cũng có cảnh tượng kỳ dị. Phùng Dũng, nhìn, chúng ta vẫn là lẫn nhau xem, nhưng là ánh mắt của đối phương đều tự nói với mình. Chính mình chính là một người bình thường. Thất lạc sau khi, Phùng Dũng đột nhiên có chút ngạc nhiên. Hắn vô cùng muốn nhìn một chút Cẩu Khải Lai đến cùng là tình huống thế nào. Phát hiện Cẩu Khải Lai còn ở nhìn kỹ phương xa tình huống. Phùng Dũng đối với Triệu Bình làm cái thủ thế. Triệu Bình dây hiểu, hai người lặng lẽ quay đầu. Muốn nhìn một chút Cẩu Khải Lai đến cùng có hay không đặc thù địa phương. Sau đó bọn họ liền mù. Nhìn che mắt rơi lệ không ngừng hai người. Cẩu Khải Lai cười nói. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo không biết nha. Như thế thích xem. Gặp báo ứng đi. Phùng Dũng hai người là khóc không ra nước mắt. Nếu là sớm biết kết quả, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến xem Cẩu Khải Lai tình huống. Bọn họ quay đầu thời điểm, chỉ nhìn thấy một giây hình ảnh. Cũng chỉ có một giây. Cẩu Khải Lai trên người tỏa ra sáng sủa vô cùng ánh sáng. Ngoài ra hai người còn mơ hồ nhìn thấy một ít màu vàng óng khí tức. Ngoại trừ những này bên ngoài ánh sáng, Cẩu Khải Lai toàn thân khác nào trong suốt. Phòng trực tiếp, Long Thánh, vị nào hiểu việc đến giải thích một chút mới vừa hình ảnh là cái gì? Nhìn lâu như vậy trực tiếp, ta lại không biết streamer trên người có nhiều như vậy quang. Ly ca, cái kia màu vàng óng khí thể rất tốt giải thích. Ta tính toán là vận nước. Nước khác kỳ khỏa thân. Hơn nữa mỗi ngày cùng thủ trưởng tiếp xúc. Nhiễm phải một chút vận nước có thể lý giải. Ngưu mã áo đặc mãn. Những người bạch quang lại là cái gì? Mộng Tường, hẳn là hắn số mệnh. Streamer trên người chịu hệ thống. Tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Hắn số mệnh chi thật đã không cần nhiều lời. Hỗn độn vương. Vậy tại sao streamer thân thể là trong suốt đây? Mộng Tường, ta đây liền không quá rõ ràng. Muốn biết chân tướng, trừ phi hệ thống ra để giải thích. Hệ thống, thân thể là trong suốt rất tốt giải thích. Cái tên này là một cái thiên tài tuyệt thế. Thiên phú so với Nạp Lan Tĩnh cũng còn tốt. Không phải vậy các ngươi cho rằng bản hệ thống chọn người rất tùy tiện sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao khổ sở chờ đợi 12 năm? Thật sự không phải hắn cầu khải lai không thể. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, phòng trực tiếp dân mạng choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Vẫn đầy dẫy ngốc điều khí tức streamer lại là một cái thiên tài tuyệt thế. Bì bì quái, hệ thống nha, streamer lợi hại như vậy. Vậy ngươi nhanh lên một chút để hắn tu tiên nha. Đến thời điểm hắn khẳng định so với Nạp Lan nữ thần còn mạnh hơn. Hệ thống, ý nghĩ của ta giống như các ngươi. Tổng bộ ý nghĩ cùng các ngươi cũng như thế. Có thể vấn đề là hắn không làm nha. Không tin lời nói các ngươi phát màn đạn hỏi một chút. Nhìn hắn có nguyện ý hay không tu luyện. Cầu khải lai, không muốn. Mọi người, lãng phí. Người đây là trần trụi lãng phí. Người chuyện này quả thật là ở phạm tội. Đối mặt phòng trực tiếp dân mạng vô cùng đau đớn. Cầu khải lai trực tiếp đến rồi một cái rút củi dưới đáy nồi. Đóng phòng trực tiếp, mắt không gặp tâm không phiền. Ở ngôi nhà nhỏ bên trong nằm hơn 2 giờ. Đối mặt một người một chỗ thời điểm. Cầu khải lai luôn yêu thích suy nghĩ một vài thứ. Đây là độc thuộc chính hắn yên tĩnh. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Phùng Dũng cùng Triệu Bình cũng ở mọi người nâng đỡ đi vào. Trải qua bác sĩ trị liệu, ánh mắt của hai người không vấn đề lớn lao gì. Có điều muốn khôi phục thị giác vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Phùng Dũng, bảo bảo trong lòng khổ nha. Ta con mẹ nó bây giờ nhìn đồ vật đều là có bóng chồng. Bác sĩ nói không làm được còn có di chứng về sau. Cha cha. Các ngươi là càng hỗn càng trở lại. Một điểm cảnh giác độ đều không có. Đừng hy vọng ta cứu các ngươi. Phùng Dũng, Triệu Bình, thấy cầu khải lai không muốn xuất thủ cứu giúp. Tưởng Nguyên Lương tiến lên đánh tới giảng hòa. Cầu ca đừng nghịch, tốt xấu Phùng đại ca là bên cạnh ngươi Nguyên lão. Bác sĩ nói hắn cái này con mắt nếu như không có phương pháp đặc thù trị liệu. Gặp lưu lại di chứng về sau. Liếc mắt nhìn còn ở rơi lệ không ngừng hai người. Cầu khải lai bĩu môi. Nói không trị liệu đó chỉ là đùa giỡn. Đều là theo chính mình vào sinh ra tử huynh đệ. Làm sao sẽ không cứu. Các ngươi cái này thương thế ta hỏi qua hệ thống. Có hai loại phương pháp. Số 1, hệ thống trực tiếp ra tay. Mấy giây giải quyết. Thứ 2, dựa vào chính mình. Đem bồi nguyên công lại tăng lên một cấp bậc. Đến thời điểm tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Cái thứ nhất phương pháp giải quyết còn nằm trong dự liệu. Thế nhưng phương pháp thứ hai mọi người liền hơi kinh ngạc. Cẩu ca, bồi nguyên công thật giống không có chữa thương công hiệu đi. Không sai, bồi nguyên công không có chữa thương công hiệu. Dùng hiện ở đây tới nói. Nó chỉ là tăng lên ngươi sinh mệnh cấp độ. Cũng chính là hoàn thành tiến hóa. Bất luận ngươi là tu luyện loại nào hệ thống. Trên căn bản đều là cái nguyên lý này. Chỉ có điều năng lượng cùng vận dụng phương thức không giống mà thôi. Vì lẽ đó chỉ muốn chính các ngươi trở nên mạnh mẽ. Loại này tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thương thế tự nhiên khỏi hẳn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.